kể ra cũng thật là sòng phẳng. Bây giờ thì hắn thấy thêm một việc. Tại sao bọn này lại giá họa cho Lương Gia Tiêu Cục? Tại làm sao Lương Gia Tiêu Cục vừa dẹp thì tiệm biệt Lương Tiêu Sa lại dựng lên? Có thể đó không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng ít ra nó cũng là một lý do. Cỗ xe ngựa trở lại con đường cũ, nhưng người đánh xe đã được thay. Người khách thành kẻ đánh xe, người đánh xe biến thành vị khách. Chỉ có điều vị khách này không ngồi mà lại nằm, không thức mà lại ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Cỗ xe trở lại khi vào Khai Phong Phủ thì trời đất tối. Hàn Ngọc Trắc cho xe rẽ vào Nghinh Xuân Viện. Không cần gọi ai, cũng không chờ ai dẫn lối, Hàn Ngọc Trắc xuống xe vút thẳng lên lầu. Trên bàn một cô gái ngồi quay mặt vào trong. Hàn Ngọc Trắc xô cửa, gài cửa và lên tiếng. Cô nương duyên phận chưa hết, tại hạ trở lại để nối lại lời hứa hẹn hôm qua. Cô gái giật mình quay phát lại. Ngươi. Hàn Ngọc Trắc sững sờ. Không phải Di Hồng. Cô gái này tuổi còn nhỏ hơn và dáng sắc cũng kém hơn. Hán định thình trầm giọng. Di Hồng đâu? Cô gái đáp. Chị ấy đã đi rồi. Hàn Ngọc Trắc hỏi. Đi bao giờ? Cô gái đáp. Hôm qua. Hàn Ngọc Trắc hỏi. Bảo đi đâu? Cô gái đáp. Không biết. Hàn Ngọc Trắc quay mình phóng thẳng xuống lầu chứ không theo lối cầu thang. Cô gái đứng nhìn theo ngơ ngác. Mê đến mức nhảy bừa như thế hay sao? Hình như cô tanh lại nhảy trong miệng, nhưng cũng chỉ một mình nghe, vì Hàn Ngọc Trắc đã nhảy vào xe và con người được tra roi phi nước đại. Di Hồng đi là phải, nhiệm vụ của nàng chỉ đến đó mà thôi. Nhưng biển Lương Tiêu Xa chắc chắn phải còn mở cửa, nhiệm vụ của họ vẫn còn nhiều. Đúng như Hàn Ngọc Trắc đang nghĩ, biển Lương Tiêu Xa vẫn còn mở cửa, bên trong đèn vẫn sáng choang. Chỉ có một tên đại hán rớ sớ bên ngoài, gác quản lý vẫn cắm đầu trên bàn toán. Những con toán nhảy nghe lộc cộc. Hàn Ngọc Trắc xuống xe đi thẳng vào trong. Tên đại hán nhìn há hốc mồm chắc không còn kêu ra tiếng. Tên quản lý vẫn trong tư thế lần dò theo con số, không ngóc đầu lên. Đến lúc Hàn Ngọc Trắc bước tới gần, hắn vẫn gầm đầu nhưng miệng hỏi. Sao, thằng nhỏ đã nằm rồi chứ? Hàn Ngọc Trắc đáp. Người có nhiệm vụ nằm, không nằm, kẻ không có bổn phận nằm, lại nằm. Tên quản lý ngẩn mặt lên biến sắc, hắn đứng phát lên nhưng rồi lại cười ngay. Công tử đã về tới, đường xa có mệt lắm không? Tìm được Ỷ Hồng rồi chứ? Hàn Ngọc Trác đáp. Bây giờ đổi ý, không tìm Ỷ Hồng nữa, ta chỉ muốn gặp Di Hồng. Tên quản lý húp híp mắt. Công tử hỏi gì tiểu nhân không dám nói, người ta đã hoàn lương rồi, cần gì khai phong thành hạng tài hoa như Di Hồng, nào có chi, nào có thiếu chi, đến đó nhanh đi, không khéo người ta lại kẹt khách đó nữa nghe. Hàn Ngọc Trác đáp. Đã đến rồi nhưng con đã trễ rồi, hãy nghĩ cách khác cho ta đi. Tên quản lý cười hà hà. Đùa hoài, Nghinh Xuân Viện đâu phải là của tiểu nhân, cũng không phải của bà con dòng họ gì với Di Hồng. Tiểu nhân cũng đâu có tài gì mà chỉ cách cho công tử. Tánh tình của Di Hồng cô nương chắc công tử thừa biết rồi còn gì. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Ta xem giữa ta và ngươi không cần phải nói nhiều. Di Hồng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hãy còn lại các ngươi. Ngươi nghĩ cách cho ta hay là chờ ta phải dạy? Tên quản lý xoa xoa hai tay mập thủ lù, hắn cười đã mất tự nhiên. Cái đó thật tình khó quá, thật công tử lại trở lại đây. Tại công tử xui xẻo đó chứ, đã xui còn muốn trách ai? Hắn chưa dứt câu là hai tay đã động, hắn chụp lấy cái bản toán, Hàn Ngọc Trắc đã nhanh hơn. Đưa tay chặn bản toán, Hàn Ngọc Trắc mỉm cười. Hình như đây là cái bản toán sắt, người trong giang hồ sử dụng bản toán không nhiều, để ta nghĩ xem. Thấy tên quản lý đã lén di động cặp giò, Hàn Ngọc Trắc quát. Đương nhiên, khi ta chưa ra lệnh mà ngươi cử động thì cái bản toán này sẽ sắn gãy cặp đò giò đó, nghe chưa? Tên đại hán đứng ngoài vừa định chuồn im, nhưng câu nói đó không biết nói ai, hắn vẫn khựng lại không dám nhúc nhích. Hàn Ngọc Trắc nhìn thẳng vào tên quản lý. Ta nhớ rồi, vùng Trung Châu có một người tên là Thương Cửu, biệt hiệu Gia Quái, người đó sử dụng bàn toán sắt. Vị Thương Cửu đó có một người rất tinh minh, hành nghề chưa bao giờ lỗ vốn. Quản lý tiên sinh chắc là bạn đồng nghề thì có biết người đó chứ? Tên quản lý biến sắc nhưng hắn vẫn cố gượng cười. Có nghe, chỉ có điều vị Thương Cửu đó đã rời khỏi Tung Châu, đã thoái xuất giang hồ từ lâu rồi. Hàn Ngọc Trắc cười. Đâu có, Thương Cửu là con người mà tại hạ biết khá rõ, chỉ trừ khi giang hồ không có gì sơ muối nữa, chứ bằng không thì không khi nào hắn lại chịu rút lui đâu. Cứ theo tình hình này thì nhất định hắn chưa thoái xuất giang hồ, chẳng qua là rút vào bí mật, cầu kết với bọn nào đó để tính chuyện làm ăn lớn hơn đó thôi. Tên quản lý chớp mắt. Công tử nghĩ như thế nào? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Tự nhiên, nhưng không biết quản lý tiên sinh thấy thế nào.

Không thật sự thì không, không có chuyện đó. Vì khi đã có thu lợi thì tổng đàn đã biết ngay. Họ tự đến để chỉ thị và cũng tự đến để thu lợi. Hàn Ngọc Trác nói, các hạ đã hoàn toàn không biết gì về tổng đàn. Vậy thì khi khai lập biện lương tiêu xa, các hạ làm sao ngồi được vào chiếc ghế quản lý này? Thương Cửu đáp, điều đó xin Tam Thiếu biết rằng Thương Cửu này vốn là kẻ chuyên mong được lợi. Chỉ cần là có chuyện lợi thì tại hạ không hề có chuyện đắn đo. Trước đây mấy ngày, có người tìm đến tại hạ thương lượng, giao nhiệm vụ với một số lương khá cao, công việc là nhàn hạ. Tự nhiên là tại hạ ngồi vào ghế ăn lương. Những chuyện khác tại hạ không cần biết mà cũng không thể nói. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, những lời nãy giờ của các hạ đều có thể tin được. Sự thật thì cũng không có một manh mối gì để có thể căn cứ vào đó mà tìm kiếm. Chỉ có mỗi một câu là không làm sao tin được. Đó là chuyện tiêu xa nhỏ hẹp, không đến được ba cỗ xe như thế này nhất định không phải là chỗ cho một con người luôn tính chuyện làm ăn lớn như giả quái. Cho nên ngồi vào chiếc ghế quản lý này hẳn là phải có một nguyên nhân khác nữa. Thương Cửu biến sắc, Tam Thiếu biết nếu một khi họ đã cần thì họ có nhiều phương cách. Hàn Ngọc Trác chợt nói, ta biết, có hay không biết nguyên nhân nào khác thì các hạ tự biết, ta cũng không muốn hỏi. Tuy nhiên còn có một câu ta không thể không nói. Triệu đại nhân là trụ cột của triều đình, là chỗ nương cậy cần thiết của lương dân. Lương gia Tiêu Cục là những kẻ quang minh chính đại, có thể gọi là những kẻ anh hùng. Những kẻ kết oán nhất định phải do hành vi mờ ám, và những kẻ A Tòng nhất định là bất lương. Một người như tại hạ lại đi trợ trụ vi ngược như thế thì tương lai có thể yên ổn được lương tâm hay không? Giả quái Thương Cửu là một nhân vật có nhiều thể diện tại Trung Châu, nếu để cho bị lôi kéo vào vòng hắc ám như thế thì quả là một điều đáng tiếc. Bây giờ ta có một câu sau cùng cho các hạ biết, là chuyện đi tìm triều đại nhân không chỉ có một vài người như những người khác, không phải ôn hòa và rộng nghĩ như ta. Không biết đến khi các hạ gặp họ rồi, các hạ có được dễ dàng như thế này hay không? Điều đó là chuyện các hạ nên suy nghĩ. Hắn chấm dứt câu nói bằng cách đập mạnh bàn lên quầy tiền, cái bàn toán sắt văng trở lại và hắn quay mình bỏ đi thẳng ra trước cửa. Sau mặt của Thương Cửu từ trắng bệch đổ sang màu xanh tím, hắn nhìn sững vào bàn toán như đang có những con số nát óc bày ra trước mặt. Tết Đại Hán bước lại e dè. Cửu gia, họ... Thương Cửu không ngẩng mặt lên, hắn khoát tay. Người hãy vào trong mà kiếm chỗ nghỉ đi, đóng cửa lại. Tết Đại Hán do dự một hồi rồi đi vào bên trong. Ánh đèn lắc lay nhẹ nhẹ rọi vào mặt Thương Cửu mập mờ. Hắn gầm đầu trên bàn toán, không biết đang tính toán những con số vốn lời hay là đang tính về số phận của mình đây. Một cái bóng hiện ra kéo dài trên mặt quầy hàng, Thương Cửu cũng vẫn không ngẩng mặt. Ta đã bảo ngươi đóng cửa vào mà nghỉ, sao còn đứng đó? Không có tiếng trả lời, cái bóng thu ngắn dần, chứng tỏ người mang cái bóng đó bước lại gần hơn. Ta đã bảo mà ngươi biết. Hắn không nói được hết câu, còn lại mấy tiếng sau cùng hắn nuốt lại trở vào và cổ họng như nghẹn lại. Trước mặt hắn không phải là tên đại hán đánh xe, mà là một người vận khăn đen, bao mặt cũng bằng khăn đen. Thương Cửu đứng lên, tôn giá. Người bao mặt trầm giọng, ngồi xuống, ta cho ngươi ngồi nói chuyện. Thương Cửu ngồi trở xuống như một cái máy được người ta nhấn nút. Người bao mặt hỏi, Hàn Ngọc Trác đã đến đây có phải không? Không trả lời, Thương Cửu hỏi lại, tôn giá là... Người bao mặt móc ra một vật loáng nhoáng lại trước mặt Thương Cửu, da mặt trở tái xanh và giọng nói của hắn giống như một cái bóng xỉ hơi. Thưa vâng, hắn vừa mới đi ra. Người bao mặt gập đầu, ta thấy rồi, hắn không đi thì làm sao ta lại vào đây? Hay quá, các người hành sự hay quá, chuyện như thế mà để lộ cho người ta biết tới ổ. Thương Cửu hơi rung, thuộc hạ. Người bao mặt gằn giọng, ta biết nhất định là Y Hồng làm lộ chuyện. Có lẽ Y Thị đã không muốn sống nữa thì phải. Ngừng một chút, hắn hỏi, Hàn Ngọc Trắc đã hỏi những gì? Thương Cửu đáp, hắn hỏi chỗ của Di Hồng. Người bao mặt hỏi, người trả lời sao? Thương Cửu đáp, thuộc hạ chỉ nói Di Hồng cô nương hết nhiệm vụ trở về tổng đàn. Còn tổng đàn ở đâu thì tại hạ không biết. Sự thật thì tại hạ cũng đâu có biết. Người áo đen gật mặt, nếu biết thì người đã nói rồi có phải không? Thương Cửu run run giọng, thuộc hạ không dám. Người bao mặt hừ hừ lại hai ba tiếng. Ta nghĩ người không dám. Ta cần cho biết là lúc nào, tại đâu cũng có người giám thị, nhất cử nhất động của người không làm sao qua mắt được tổng đàn. Người cố mà ngoan ngoãn tuân lệnh chấp pháp. Nếu người biết giữ một lòng thì tương lai tổng đàn sẽ dành cho người nhiều chỗ tốt. Ngược lại, chắc người đã biết kỷ luật nghiêm minh của tổng đàn rồi chứ? Thương Cửu càng run hơn. Thuộc hạ biết, thuộc hạ không dám. Người bao mặt nói, không dám là tốt, ta đến đây cũng để cho ngươi biết bao nhiêu đó. Ngươi hãy cẩn thận mà hành sự. Hôm nay như thế xem đã tạm ổn, ngày mai cứ thế mà chiếu lệ làm ăn. Chuyện Hàn Ngọc Trắc sẽ có người lo liệu. Nói xong hắn quay nhanh ra cửa, nhưng khi đi được mấy bước hắn vụt quay trở lại. Hắn đứng yên trước mặt Thương Cửu và Thương Cửu lại rung và không dám ngẩng đầu lên, y như một kẻ tử tội đứng trước phán quan. Con người một thời nổi tiếng tại Trung Châu bỗng trở thành một con gà chết nước. Người bao mặt nhìn Thương Cửu một lúc rồi hừ hừ một tiếng trong miệng, quay bước chậm chậm đi ra. Lần này hắn đi luôn ra cửa, Thương Cửu vẫn ngồi y một chỗ. Mặt hắn vẫn cúi gầm trên bàn, tay hắn đầy những con tính lạch cạch, nhưng hắn chắc không phải đang tính toán những con số thu chi trong ngày. Và da mặt hắn ba hồi đỏ ba hồi xanh, chứng tỏ hắn đang làm một bài toán gay go. Có lẽ hắn tính toán về con người với danh của hắn đã qua, và con người chỉ biết cúi đầu tuân theo mạng lệnh của những người mà hắn biết qua ám hiệu. Hắn không biết hắn đang làm thuộc hạ cho ai.